Chương 1326, đệ đệ là nhân vật phản diện 23. Phong Kiều liền đứng ở trên đài đấu giá, mặt mỉm cười nhìn người phía dưới nghị luận ầm ĩ, tùy ý bọn họ rất nhiều suy đoán cũng không phản bác. Mà trong ghế lô, Phượng Phỉ Ngọc tại nhìn đến kia một đống trần truồng quả thể nam nữ sau liền sắc mặt đỏ lên, tự động xoay lưng qua không đi xem kia trên đài cao trần truồng nam nữ. Kỳ thật Phượng Phỉ Ngọc đời trước trà trộn tại thấp giai tu sĩ trung, tuy rằng mệt mỏi, nhưng là xem qua rất nhiều việc xấu, nhìn mấy nam nhân nữ nhân quả thể còn không đến mức thẹn thùng. Nhưng là giờ phút này ngồi ở Nhiếp Song Song bên người, không biết vì cái gì Phượng Phỉ Ngọc tại nhìn đến một màn này thời điểm, đột nhiên liền cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Cảm giác kia giống như là tại trưởng bối trước mặt làm chuyện xấu giống nhau, nhượng Phượng Phỉ Ngọc sắc mặt nhịn không được nổi tiếng, giống như bị ong vò vẽ chập giống nhau nhanh chóng quay người. Xoay người Phượng Phỉ Ngọc giống như mơ hồ nghe được bên cạnh trong phòng cũng truyền ra một cái nữ hài kinh hô thanh âm, tựa hồ là Tần Mộng phát ra thanh âm. Nghĩ đến Tần Mộng cũng nhìn thấy tràng diện này, Phượng Phỉ Ngọc nhịn không được có điểm tò mò, không biết Tần Mộng giờ phút này là phản ứng gì. Đại khái cũng giống như mình mặt mày đỏ rực đi, bên cạnh nàng cũng ngồi sư phụ nàng đâu, vẫn là cái nam sư phụ, khẳng định rất xấu hổ. Phượng Phỉ Ngọc vụng trộm đi xem Nhiếp Song Song, phát hiện Nhiếp Song Song lực chú ý cũng không có tại trên người mình, mà là nhìn trên đài cao kia đôi quả nam nữ, một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Phượng Phỉ Ngọc ánh mắt tối sầm lại, tâm tình khó hiểu có chút không tốt đứng lên, hắn ghé vào trên bàn, chán đến chết đùa bỡn trên bàn quả hạch, phát ra rõ ràng ca đát tiếng. Nhiếp Song Song lại là không có chú ý tới Phượng Phỉ Ngọc khác thường biểu hiện, nàng hiện tại ánh mắt chính chăm chú vào trên đài cao kia 10 trần chuồng quả thể trẻ tuổi nam nữ, linh thức qua lại quét một lần, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Không nghĩ tới vạn bảo các lần đấu giá này hội mở đầu màu như vậy bỏ được vốn gốc tiền. Cái này kiện thứ nhất bảo bối thật đúng là rất có ý tứ a, nếu nàng vừa mới thấy đều là thật sự, kia cái này còn thật sẽ khiến rất nhiều tu luyện giả xua như xua vịt. Dù sao, đây chính là có thể giải nhân sinh lớn nhất tiếc nuối bảo bối. Chung quanh mấy cái đại tu sĩ ghế lô đều rất im lặng, ra có tiểu bối trong ghế lô có chút thanh âm, cái khác đều không có bất cứ ba động gì. Rất hiển nhiên. Những người này đều giống như Nhiếp Song Song, nhìn thấu hôm nay bán đấu giá mở đầu màu trung quan thiếu. Mắt thấy dưới đài bán đấu giá tịch người nghị luận càng lúc càng lớn tiếng, trên đài cao Phong Tiểu rốt cuộc động tác, nàng ho nhẹ một tiếng, vỗ vỗ tay. Các vị bằng hữu, thỉnh an tĩnh, kế tiếp, để cho ta tới vì các vị giới thiệu một chút bảo bối này rốt cuộc là cái gì. Phong Tiểu vừa mở miệng, nghị luận ầm ĩ mọi người cũng lập tức an tĩnh lại, đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Phong Tiểu. Nhìn nàng phải như thế nào giải thích. Phong Tiểu thì là vẻ mặt nụ cười nói, mọi người có phải hay không cảm thấy, cái này trên đài đấu giá 10 người đều là thi thể, chúng ta vạn bảo các lần đấu giá này mở đầu màu là tại tiêu khiển mọi người đâu. Phong Tiểu hỏi lên như vậy, dưới đài mọi người lại chần chờ, vạn bảo các làm sao có thể lấy đấu giá hội trọng yếu như vậy mở đầu màu sang bậy, liền vì tiêu khiển bọn họ, chẳng lẽ cái này 10 khối thi thể thật đúng là bảo bối gì? Có người phát tán suy nghĩ, nghĩ cái này 10 khối thi thể không phải là giả đem, kỳ thật là cái gì khôi lỗi vật, tỉ như có thể dùng đến giúp chiến đấu. Hiển nhiên nghĩ như vậy người không ngừng một cái, trong lúc nhất thời từng hàng linh thức đối với kia 10 khối thi thể đảo qua đi, sau đó bọn họ mê hoặc, không sai, là huyết nhục chi khu không sai a, may mà không đợi những người này mê hoặc lâu lắm. Trên đài đấu giá Phong Tiểu liền mở miệng giải thích nghi hoặc, các vị, này đó cũng không phải chân chính nhân loại, cũng không phải khôi lỗi. Đương nhiên, bọn họ cũng không phải chân chính huyết nhục chi khu, tuy rằng bọn họ thoạt nhìn cùng nhân loại giống hệt nhau, cảm giác chung cũng dường như là huyết nhục chi khu giống nhau. Ta nói như vậy có lẽ các ngươi sẽ không ngoài sáng bạch, nhưng mà làm cho các ngươi nhìn một chỗ, ta nghĩ các ngươi liền sẽ hiểu được, chúng nó rốt cuộc là thứ gì. Dù sao thứ này tuy rằng thưa thớt khó gặp, nhưng mà độ nổi tiếng cực cao, mọi người hẳn là đều biết, hoặc là nói nghe nói qua thứ này thanh danh. Phong Tiểu nói lại vỗ vỗ tay, trên đài cao kia 10 tráng hán lập tức ôm lấy kia 10 trần chuồng quả thể nam nữ thi thể, đem này đó nam nữ thi thể ôm ngang tại bên hông. Đang lúc mọi người không hiểu trong ánh mắt, kia 10 tráng hán đem thi thể đỉnh đầu vị trí nhắm ngay bán đấu giá đài cùng các bao xương cửa sổ, sau đó gạt ra những thi thể này đỉnh đầu kia nồng đậm tóc dài. Thân kỳ sự tình xảy ra, ở giữa những thi thể này đỉnh đầu vị trí, thậm chí có một cái to bằng ngón tay, nâu thô ráp giống như quả đem giống nhau gì đó lúc trước mọi người linh thức đảo qua thời điểm, bởi vì đều tại quét những thi thể này thân thể nội tạng đại não linh tinh địa phương, thì ngược lại bỏ quên ra đầu vị trí này. Nhìn đến cái này quả đem rất nhiều người cũng có chút khó có thể tin tưởng, theo bản năng dùng linh thức đảo qua, xác định, đây mới thật là quả đem, chỉ là quả đem làm sao có thể trưởng tại người trên đầu đâu. Liền tại mọi người giật mình thời điểm, đột nhiên có người hô to một tiếng, là tạo hóa thụ quả A một thạch kích khởi ngàn tầng phong túng, trong nháy mắt, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Thế nhưng là tạo hóa thụ quả cái này thật đúng là đại danh đỉnh đỉnh, tu chân giới không người không biết, không người không hiểu cực phẩm chân bảo. Đáng tiếc tạo hóa thụ quả quá mức khó được, bởi vậy thanh danh tuy lớn lại khó gặp, nếu không phải quả thái có công nhận độ, này đó chưa thấy qua tạo hóa thụ người cũng như thế nào cũng không nghĩ ra tạo hóa thụ quả đi lên. Thiên địa có đặc sắc cây, danh nói tạo hóa thụ, sinh trưởng ngàn năm mới bắt đầu nở hoa, mỗi lần nở hoa đều muốn khoảng cách trăm năm, nở hoa 10 năm phương kết quả, trái cây 50 năm mới có thể thành thụ, thành thụ sau tự động từ trên cây bóc ra xuống dưới. Tạo hóa thụ quả trừ trên đầu quả đem, diện mạo cùng nhân loại giống hệt nhau, sinh động, cốt cách ngũ tạng đại não máu không một không có, thậm chí ngũ quan cũng là các không giống nhau, hơn nữa quả cũng có phận chia nam nữ. Tạo hóa thụ sở dĩ được xưng là tạo hóa thụ, là vì tạo hóa thụ sinh ra quả, có thể làm thân xác, nhuộm phàm nhân linh hồn vào ở trong đó, lấy người sống tư thế tiếp tục sinh tồn. Tuy rằng tu tiên giới có cái bách ru mình, bên trong đều là quỷ tu, nhưng giống như nhân loại có tiên cái người ít ỏi không có mấy giống nhau, quỷ hồn hồn thể năng đủ cường đại đến có thể tu luyện cũng là phượng mao lân giác. Lúc trước Hồng Tiêu cả nhà chết thảm, hoang khí ngưng kết xuất hiện lệ quỷ cũng không chỉ Hồng Tiêu một người, cuối cùng có thể nhập bách ru minh tu luyện, cũng liền Hồng Tiêu một cái, những người khác vẫn là muốn đi địa phủ luân hồi. Phàm nhân chết đi, linh hồn ly thể nếu không lập tức đi địa phủ đưa tin đầu thai, liền sẽ chậm rãi biến mất, liền tính trở thành lệ quỷ, tại hoang khí dưới tác dụng dừng lại thời gian càng dài, nhưng cũng siêu bất quá 1800 năm. Hơn nữa nếu thời gian dài làm lệ quỷ tồn tại, sẽ bởi vì hồn thể oán khí quá cường mất đi luân hồi cơ hội, thời gian vừa đến vẫn là muốn hồn phi phách tán, liền đầu thai đều không có, càng không thể tu luyện thành quỷ tu. Nhưng mà có tạo hóa thụ quả lại bất đồng, nó có thể cho phàm nhân linh hồn không đi đầu thai, trực tiếp tiến vào tạo hóa thụ quả trong tiếp tục sống sót.